Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 373, 373, bởi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm. Chương 374, bởi nhỏ. Hạ Mộng Nhi bày ra tư thế vô tội khóc lóc thảm thiết. Không hiểu sao Lạn Can lại bị gầy. Nhìn An Nhiên ngã xuống, tôi đã cố hết sức kéo cô ấy lên. Hạ Mộng Nhi không thể để Lăng Mặc rời đi như vậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu Hạ An Nhiên tỉnh dậy và nói rằng chính cô ta là người đẩy? Vấn đề này phải được xử lý ngay bây giờ. Khi đó, cho dù Hạ An Nhiên có chỉ ra người đẩy là cô, thì cũng không có bằng chứng. Vì vậy, vấn đề cấp thiết nhất là để Lăng Thiếu Gia tin rằng cô ta vô tội. Và tất cả chỉ là tai nạn. Bên kia, Hạ lão phu nhân không có ý định ở lại đây ăn cơm. Liền muốn trở về. Nhưng khi đến thang máy, bà ta nghe thấy tiếng khóc của Hạ Mộng Nhi từ ban công cuối hành lang. Hạ lão phu nhân đi qua đó. Khi bà ta đi đến gần ban công, nhìn thấy cháu gái ngoan của mình đang ôm chân một người đàn ông khóc lóc thảm thiết, Hạ lão phu nhân muốn xông tới. Tuy nhiên, đã bị vệ sĩ của Lăng Mặc chặn lại không thương tiếc. Khi Hạ lão phu nhân nhìn thấy điều này, bà ta tức giận hét lên với Lăng Mặc: "Tên đàn ông kia, đã làm gì cháu gái tôi?" Nhìn thấy Hạ lão phu nhân ở đây, Hạ Mộng Nhi nghẹn ngào nói nhanh: "Bà ơi, đây là Lăng Thiếu Gia." Hạ lão phu nhân vốn dĩ muốn đòi một lời giải thích cho đứa cháu gái ngoan của mình. Sửng sốt, cậu là Lăng Thiếu Gia. Nhưng trong giây tiếp theo bà ta đã mỉm cười. Tôi là bà của cậu. Bà nội, mặc dù bà ta không biết tại sao Lăng Thiếu Gia lại ở đây, nhưng nhìn Hạ An Nhiên nằm trong vòng tay của Lăng Thiếu Gia, còn Hạ Mộng Nhi đang ở bên cạnh khóc. Hạ lão phu nhân là người đã từng trải qua nhiều chuyện, lờ mờ nhận ra điều gì đó. Một lúc sau, bà ta lập tức nói: "Lăng Thiếu Gia, cậu ôm Hạ An Nhiên làm gì? Con nhỏ đó trước giờ không thay đổi, lại thích giả bộ ngất trước mặt người khác." Sau đó, lời nói của bà ta trở nên nặng nề hơn. "Lăng Thiếu Gia, cháu gái tôi lớn lên trong cô nhi viện, tính tình xấu xa, trước đây đã đoạt sung hỉ của chị mình. Hôm nay cô ta còn không biết xấu hổ, bày trò dụ dỗ đàn ông. Cậu xem, trên đời làm sao có chuyện vô liêm sỉ như vậy?" Hạ lão phu nhân bây giờ đang cố tình bôi nhọ Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên rõ ràng tâm tư trước giờ không đặt ở Hạ gia. Như vậy, ai mà biết được rằng con tiện nhân này trước mặt Lăng Thiếu Gia sẽ vu khống Hạ gia như thế nào? TRQELA COM Trang Uy B cập nhật nhanh nhất. Đã như vậy, thà rằng để Lăng Thiếu Gia chán ghét con nhỏ thấp kém này, đem cô ta vứt đi. Bằng cách này, cô ấy sẽ rơi vào tay bà ta, và bà ta có thể nhào nặn tùy thích. Lăng Mặc ôm con mèo hoang nhỏ, muốn nhanh chóng đưa đến bệnh viện, không ngờ rằng bị hết người này đến người khác chặn lại. Mà những người này trước mặt anh còn không ngừng vu khống và lăng mạ Hạ An Nhiên. Nghĩ anh ấy bị mù sao? Hùng hăng hất Hạ Mộng Nhi ra khỏi chân anh ấy, và không chút do dự dẫm lẫn cánh tay cô ta. Răng rắc một tiếng, Hạ Mộng Nhân đau đớn rên rỉ. Hạ lão phu nhân không ngờ Lăng Mặc lại tàn nhẫn như vậy. Nhìn thấy cháu gái mình bị dẫm lên tay, hai chân trực tiếp khuỵu xuống, Lăng Mặc ánh mắt lạnh lùng, giọng nói càng giống như phát ra từ vực sâu địa ngục: "Bắt bọn họ lại, sau khi tối đến, tôi sẽ từ từ giải quyết bọn họ." Sau khi nói xong những lời này, anh ấy nhanh chóng rời đi. Sau khi bị vệ sĩ bắt lại, Hạ lão phu nhân mất một lúc mới bình tĩnh lại, lập tức gào lên thảm thiết sau lưng Lăng Mặc: "Lăng Thiếu Gia, đừng bị con nhỏ thấp kém đó lừa gạt. Cô ta cố ý muốn tiêu diệt Hạ gia của chúng tôi, cách chương."